Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ăn vào miệng chỉ có thịt tôm thơm ngon ngập răng, mà trên thân tôm được bao phủ nước dùng, tươi đến mức lưỡi hơi run rẩy, tinh tế cắn nuốt càng ăn càng thấy ngon. Lục cô nương Yến gia này đúng là có bản lĩnh. Hơn nữa từ tối qua làm món cua cay kia, nàng nấu cơm dùng nguyên liệu mạnh, cho dù bọn họ đã quen dùng cơm của nhà ăn có khẩu vị nặng cũng không theo kịp nàng. Nhưng mà hương vị này làm chàng nhớ mãi không quên, cũng làm cho chàng nghĩ đến có một nơi cần Yến Thu Xu. Hay là đưa về, không phải chỉ là tiểu thư Yến gia thôi sao? Cho dù mai này bị phát hiện thì Tiêu gia chàng sợ gì chứ? Yến Thu Xu về đến phòng còn hơi nhụt chí. Nhưng sau một khoảng thời gian ngắn, nàng lại bắt đầu kiểm kê tiền bạc. Vì Tiêu Hoài Đình cứu, tài sản bị thổ phỉ cướp đi cũng được trả về. Nguyên chủ là thứ nữ, tiền tài không nhiều, nhưng ở thế giới cổ đại, tiền bạc nàng có không thể nói đại phú đại quý. Nhưng với người bình thường thì chuyện lo ăn uống không thành vấn đề. Nếu Tiêu Hoài Đình từ chối thì nàng sẽ ở lại Vũ Thành này. Dù sao nơi này non nước tươi đẹp, có tôm sông, nghe nói cách biển không xa, thỉnh thoảng có thể ăn được hải sản, lại mua thêm một viện tử, trồng rau, nuôi gà vịt, tự cung tự cấp. Nàng tính toán, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng đập cửa. Cửa vừa mở ra, Yến Thu Xu kinh ngạc trợn tròn mắt. Tiêu tướng quân. Tiêu Hoài Đình gật đầu. Ta có thể mang cô nương về Tiêu phủ, chỉ là thân phận của cô nương không thể để lộ, đến lúc đối nhập phủ với thân phận là nghĩa muội ta. Được không? Chuyện này là vì muốn tốt cho nàng, nếu nàng cứ thế đi qua, không chỉ thanh danh bị tổn hại, mà với Tiêu gia, thân phận địa vị cũng khó xử. Nghĩa muội của Tiêu Hoài Đình thì khác, nhưng ở cổ đại, nếu muốn nhận nghĩa muội thì phải đặc biệt làm tiệc nhận thân. Cho nên nàng không phải nghĩa muội thật. Cho dù như thế, dựa theo ý của chàng, Yến Thu vào Tiêu gia cũng không phải người hầu bình thường. Mặc dù Yến Thu Xu không muốn đi hầu hạ người ta, nhưng mà có được có mất. Nàng không ngờ Tiêu Hoài Đình dễ nói chuyện như thế. Nàng không thể yên tâm tiếp nhận được. Vậy ta có thể làm gì cho tướng quân? Vô công bất thụ lộc. Huống chi tướng quân còn cứu ta một mạng. Tiêu Hoài Đình không vòng vo, nói thẳng, ta cần tài nấu nướng của cô nương. Yến Thu Xu an tâm, gật đầu, được. Tiêu Hoài Đình hài lòng, đưa cho nàng một bản hiệp nghị, bảo nàng ký tên rồi lăn tay. Ngộ nhỡ sau này nàng phản bội, gây chuyện ở Yến gia, thứ này chính là chứng cứ. Yến Thu Xu ký. Mỗi người cất giữ một bản. Tiêu Hoài Đình nói, ngày mai sẽ lên đường. Trên đường gặp thổ phỉ đã chậm trễ mấy ngày, tiếp theo phải ra roi thúc ngựa, cô nương phải chuẩn bị sẵn sàng. Yến Thu Xu lập tức cầm bạc đi ra ngoài mua sắm. Đêm nay là lần cuối cùng ăn uống thoải mái, trừ chuyện đó ra còn phải mua vật dụng thường ngày, như khăn lau mặt này nọ. Mấy hôm nay Tiêu Hoài Đình bận rộn cũng vì chuyện thổ phỉ. Không chỉ phải xử lý thổ phỉ mà những chuyện thổ phỉ làm cũng phải xử trí thích đáng. Ngoại trừ Yến Thu Xu và bốn nữ tử khác, còn có những nữ tử bị thổ phỉ khi dễ trước kia. Tình huống khác biệt nhưng chàng không có thời gian xử lý, nên ở lại thêm một ngày để sắp xếp lại việc trong nha phủ. Đêm đó, Yến Thu Xu lại làm bữa tiệc hải sản thịnh soạn, mời Diêm Hưởng và chàng cùng ăn, nói là chúc mừng một phen. Tiêu Hoài Đình có một phần riêng, dù sao bây giờ chàng cũng là ông chủ của nàng, phải đối đãi cho tốt. Ngoại trừ cua xào cay, đám người này còn chưa ăn no. Cuối cùng Yến Thu Xu phải dùng nước canh nấu mì, khiến một đám người bị cay mặt đỏ tới mang tai. Nói thầm không thể uống rượu, quá khó chấp nhận rồi. Yến Thu Xu làm xong việc thì về phòng nghỉ ngơi. Mấy hôm trước, bộ binh đã khởi hành từ sớm. Quả nhiên, Ngày hôm sau vừa qua giờ Dần đã gọi mọi người lên đường. Vì cân nhắc nữ tử cần chuẩn bị lâu nên còn cố ý gọi nàng trước một khắc. Lúc Yến Thu Xu ra cửa, tất cả mọi người đã thu xếp xong, chuẩn bị xuất phát, mấy hôm sau vẫn liên tục đi đường, ngoại trừ thỉnh thoảng dừng lại ăn cơm, thời gian khác đều là đi đường. Cứ như vậy, 7 ngày sau đã đến gần kinh thành, một phần binh sĩ ở lại quân doanh gần kinh thành. Tiêu Hoài Đình dẫn một nhóm người đi vào thành. Chiến dịch lần này quy mô không lớn nhưng cũng đánh nửa năm. Đánh cho kẻ địch cầu hòa. Vì thế khi đại thắng hồi chiều, bách tính tràn ra đường hoan nghênh. Yến Thu Xu ngồi trong xe ngựa. Ở xa xa là quân đội phía sau. Nàng dùng ánh mắt mình quan sát nơi nguyên chủ quen thuộc. Nàng vén rèm, sợ người ngoài trông thấy mình. Mặc dù nguyên chủ không phải người nổi tiếng nhưng người nhà họ Yến vẫn biết. Vừa nhìn một phen, nàng đã không nỡ rời mắt. Quần áo và lầu các không lạc hậu như nàng nghĩ. Các tòa nhà mang theo vẻ đẹp của riêng mình. Các loại bảng hiệu câu đối viết chữ thư pháp xinh đẹp. Bách tính cao thấp mập gầy già trẻ đều nhìn qua đây. Quân đội Khải Hoàn trở về có thể nhìn thấy dân chúng nhiệt tình nhất. Không ít tiểu cô nương ăn mặc lộng lẫy còn ném túi thơm về phía bọn họ. Yến Thu Xu ở vị trí sau cùng. Không khác xe ngựa bình thường. Vì thế lúc nàng đi qua, bách tính đã khôi phục dáng vẻ đi dạo bình thường. Lúc nàng nhìn, còn thấy một người ôm bó rơm cắm mứt hoa quả đi ngang cửa sổ xe. Quẹt qua mặt nàng, cho nên sau đó nàng không vén rèm lên nhìn nữa. Mà trong đám người, ở cửa sổ quán rượu có tầm nhìn cực tốt, nam nữ chính đang ngồi cùng nhau nhìn quân đội Tiêu Hoài Đình trở về. Sau khi thấy đội quân kia rời đi, dường như nữ tử nhìn thấy gì đó, ánh mắt tập trung vào chiếc xe ngựa không đáng chú ý trong đội ngũ. Nhắm mắt lại, sao vừa rồi mới vén rèm ném túi thơm để lộ gương mặt nữ tử nhìn hơi quen mắt. Bách tính chủ yếu tập trung ở đoạn đường vào thành. Vào thành rồi đã vắng hơn nhiều. Lúc này Diêm Hưởng phụ trách lái xe của Yến Thu Xu chuyển hướng. Xe ngựa chạy vào ngõ nhỏ nhà dân. 7 lần quạt 8 lần rẽ đi vào ngõ Lộc Minh ở thành Bắc. Thành Nam là nơi quan văn ở. Thành Bắc là nơi võ tướng ở. Vị trí lớn và rộng rãi hơn. Người ở cũng thưa thớt hơn. Triều đại Chu trọng văn khinh võ, vẫn luôn như thế, mà Tiêu gia ở ngõ Lộc Minh thuộc thành Bắc, vô cùng gần hoàng thành. Yến Thu nghĩ là xe ngựa đến, nàng đi vào từ cửa sau là được rồi. Ai ngờ vừa xuống xe ngựa lại phát hiện có một nữ tử đứng ở cửa chính Tiêu gia. Nhìn qua khoảng 30 tuổi, dung nhan tinh tế, dáng vẻ đoan trang, nở nụ cười có vẻ rất dễ thân cận. Cách chương.